Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, bản hoàng tử nhất định sẽ thắng. Xe ngựa chạy qua, Bách Lý Minh Xuyên mới nhận ra Trình Diệc Phi đến. Hắn quay đầu, xuyên thấu qua chạm rỗng khắc hoa cửa sổ xe hướng Trình Diệc Phi. Nhìn lại, xe ngựa dần dần đi xa dần. Trình Diệc Phi thân ảnh cũng càng ngày càng mơ hồ. Bách Lý Minh Xuyên vẫn còn nhìn xem, thất thần, khóe miệng thủy chung ôm lấy một vòng mỉa mai đường cong. Cũng không biết cái này mỉa mai là mỉa mai Trình Diệc Phi vẫn là mỉa mai chính hắn. Thẳng đến không nhìn thấy Trình Diệc Phi, Bách Lý Minh Xuyên mới quay đầu lại. Cuộn chơi đùa trong tay cái kia đối với tinh xảo đồ chơi văn hóa hạch đào. Đó là một đôi muộn tiêm đầu sư tử hạch đào. Đường vân rõ ràng, hồng nhuận phơn, phớt xinh đẹp. Hắn ưa thích đồ vật rất nhiều, lại luôn chơi qua liền vứt bỏ. Bao quát người, đơn độc cái này đối với đầu sư tử hạch đào. Từ nhỏ chơi đến lớn, cơ hồ chưa từng rời thân. Xe ngựa còn có một cái trung niên nam nhân, tên là Ngô Lục, là Bách Lý Minh Xuyên 3 tháng trước phải đến Tấn Dương Thành làm nhãn tuyến. Hắn là để đưa tiễn. Xe ngựa chạy đến chỗ ngã ba, ngoặt phía bên phải, lái vào vắng vẻ sơn lâm. Bách Lý Minh Xuyên xuống xe, thay ngựa. Hắn có 1 tháng thời gian không thể xuống nước, dẫn đến hắn bây giờ nhất định phải giành giật từng giây chạy trở về, bởi vì tiếp xuống 1 tháng lại là 2 nước giao chiến thời điểm mấu chốt nhất kỳ. Nếu như hắn không có đoán sai, tại Kỳ Tô 2 nhà ngầm thông xã giao phía dưới, Kỳ Úc 1 tháng sau nhất định xua binh đến Vạn Tấn phía bắc cửa ải lớn nhất ải Cổ Môn ải. Cái này cứ điểm một khi thất thủ, trận chiến tranh này, thế cục chắc chắn sẽ đại nghịch chuyển. Lúc kia, cũng là hắn chân chính xuất thủ thời điểm, hắn nhất định tại Kỳ gia quân đến Cổ Môn ải trước đó. Chạy trở về, Bách Lý Minh Xuyên đã lên ngựa, Ngô Lục mới nhịn không được mở miệng. Tam, điện hạ, ngài không cảm thấy Tĩnh Vương chàng hôn sự này rất có kỳ quặc sao? Ngô Lục 2 ngày này mỗi nâng lên Tĩnh Vương hôn sự, được cũng là chủ tử một cái lan chữ. Bây giờ chủ tử mau rời đi, hắn không thể không nhắc nhở lần nữa. Bách Lý Minh Xuyên cao cao tại thượng nhìn xem Ngô Lục, tựa hồ không có trả lời dự định, nhưng mà nhìn chỉ chốc lát, hắn lại lười biếng cười khẽ lên. Hắn nói, kỳ quặc lại như thế nào? Cưới thì đã có sao? Thiên Vũ Hoàng đế cùng quân cửu thần sớm biết hiểu Kỳ gia làm phản rồi. Chờ xem, bàn cờ này so hôn sự đặc sắc nhiều, bản hoàng tử nhất định sẽ thắng. Hắn dứt lời liền cưỡi ngựa rời đi, lưu lại Ngô Lục một mặt buồn bực. Liền lại hỏi thăm một câu cơ hội cũng bị mất. Ngô Lục quả thực nghĩ mãi mà không rõ, người chủ nhân này như bị điên đuổi tới Tấn Dương Thành, rõ ràng là nghĩ đến đoạt tân nương, mà không phải là vì báo thù đến. Thế nhưng là, hắn 2 ngày này nhưng vẫn ẩn núp, không có cái gì làm, cái gì đều không nhắc. Lấy hắn tính tình, bất kể là ưa thích đồ vật, vẫn là người, vô luận có chủ vô chủ, hắn đều nhất định phải cướp đến tay. Về phần lưu không lưu, đó là mặt khác sự tình. Thế nhưng là, hắn đối với cô Phi Yến tựa hồ tùy tiện liền từ bỏ. Ngô Lục kiện nghĩ càng không thích hợp, hắn cũng không trì hoãn, leo lên xe, ngựa trở về thành đi. Mà lúc này, còn có một người cũng ở trên con đường này. Nàng vừa mới ra khỏi thành, nàng chính là Hàn Ngu Nhi. Nàng bị cô Phi Yến làm cho cái gì đều không để ý tới, một lòng muốn mau sớm chạy về Hàn gia bảo đi điều tra cây thơm thảo. Chỉ là không có thu đến nghĩa mẫu hồi văn kiện, nàng không dám tự tiện rời đi. Mà nửa canh giờ trước đó, nàng nhận được nghĩa mẫu hồi văn kiện. Hồi văn kiện bên trong chỉ có hai chữ: mau trở về. Nàng đều còn chưa ý thức được bản thân hỏng nghĩa mẫu bao lớn chuyện tốt. Nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, liền sợ nghĩa mẫu không cho nàng trở về. Nàng không có cách nào tự mình tra cây thơm thảo địa vị. Đã nhanh đến trung thu, hoàng hôn về sau, màn trời rất nhanh liền giáng lâm. Cô Phi Yến đưa tiễn Đường Tĩnh sau cũng không có lại đuổi đi Đại Từ Tự, mà là hồi Tĩnh Vương phủ chờ Quân Cửu Thần. Mà lúc này, Quân Cửu Thần rời đi vừa mới thiên Phật động, hắn một đường đi ra ngoài, một đường cùng lão trụ trì thấp giọng nói chuyện. Vừa tới cửa chính, liền thấy A Trạch đứng trong cửa chờ lấy hắn. Hắn để cho lão trụ trì lui ra, mới sải bước đi tới, hỏi: "Ngươi đây là làm gì?" A Trạch chậm rãi ngẩng đầu lên, Quân Cửu Thần lại ngồi xuống. Hắn ôn nhu nghe lời: "Ước chừng 2 tháng, hoàng huynh để lại ngươi tự do." A Trạch ôm lấy Quân Cửu Thần cổ, thấp giọng hỏi: "Hoàng huynh, phụ hoàng thế nào, ngươi có thể hay không đừng để phụ hoàng rất khó chịu?" Quân Cửu Thần nao nao, hồi lâu mới đưa tay phủ đập A Trạch phía sau lưng. Hắn nói: "Phụ hoàng là thật bệnh, hoàng huynh không làm như vậy, hắn cũng không chịu đựng tới năm sau mùa xuân, ngươi phải có một số, hoàng huynh sẽ phụ tá." "Ngươi đăng cơ?" Cô Phi Yến cùng hắn nói bí mật. Hắn như cũ giả bộ như không biết rõ tình hình. Nếu không phải A Trạch chủ động hỏi phụ hoàng tình huống, hắn cũng không tính là liền nhanh như vậy nói: "A Trạch cấp bách, ta không muốn làm hoàng đế." Quân Cửu Thần hỏi: "Vì sao?" A Trạch gấp đến độ thốt ra: "Ta không nên giết người." Hắn nói xong cũng dọa, sợ bị hoàng huynh nghe ra đầu mối. Hắn liền vội vàng giải thích: Ta ý là..." Quân Cửu Thần không có hỏi tới. Hắn đem A Trạch ôm chặt, ôn nhu nói: "A Trạch, ngươi đi nhìn xem trong đại điện Phật, hắn cũng là hoàng đế, hắn cứu người, không giết người." Quân Cửu Thần dứt lời liền buông ra A Trạch, quay người rời đi. A Trạch tại chỗ đứng đấy, hắn nhìn một chút hoàng huynh đi xa thân ảnh, vừa quay đầu hướng đại điện nhìn lại, 10 điểm mê mang. Hắn hoàn toàn nghe không hiểu hoàng huynh lời nói, đợi hoàng huynh xe ngựa đã đi xa, lại cũng không nhìn thấy, hắn mới hướng trong miếu chạy, một hơi chạy đến trong Phật điện đi. Lúc này, niệm Trần Tiểu, sư phụ an vị ở trong đại điện, hắn người mặc màu nâu hòa thượng phục, trên cổ mang theo vọt tới thật dài Phật châu, hắn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, rõ ràng đều đã đang ngủ gật, trong tay còn không ngừng mà kích thích Phật châu. A Trạch không đánh thức hắn, mà là tại bên cạnh hắn ngồi xổm hạ xuống, ngửa đầu nhìn về phía trang nghiêm túc mục đại Phật. Hắn càng xem càng mê mang, có thể cũng không biết vì sao, hắn tựa hồ không sợ như vậy. Hắn không tự giác tự lẩm bẩm: "Phật cũng là hoàng đế, hoàng đế có thể thành Phật sao?" Tiểu Niệm Trần đột nhiên mở miệng: "Có thể." A Trạch quay đầu nhìn lại, đã thấy hắn như cũ đánh lấy chợp mắt, tựa hồ muốn nói chuyện hoang đường. A Trạch thuận miệng lẩm bẩm một câu: "Ngươi lại không hiểu, nào biết được?" Tiểu Niệm Trần lại nói: "Phật chính là hoàng đế, hoàng đế chính là Phật, Phật phổ độ chúng sinh, hoàng đế quan tâm thiên hạ, đều là đại từ đại bi." A Trạch nghe lời này, tựa hồ hiểu rồi một chút, hắn vội vàng đánh thức Tiểu Niệm Trần, hỏi: "Ngươi làm sao hiểu nhiều như vậy? Ai dạy ngươi?" Tiểu Niệm Trần nửa ngủ nửa tỉnh, mơ mơ màng màng, hỏi: "Cái gì nhá?" A Trạch chân thành nói: "Ngươi vừa mới nói những cái kia, ai dạy ngươi?" Tiểu Niệm Trần thực sự buồn ngủ quá, con mắt đều không mở ra được. Hắn lẩm bẩm nói: "Cha ta dạy." Thanh âm hắn rất rất nhỏ, ngay cả mình đều nghe không rõ ràng. Huống chi là a, Trạch. Hắn nói xong, liền chậm rãi ưỡn tới mà xuống. Triệt để ngủ thiếp đi. Lão trụ trì dậy sao? A Trạch tự lẩm bẩm, rất nhanh liền đứng dậy đi tìm lão trụ trì. Quân cửu thần trở lại Tĩnh Vương phủ đã là đêm khuya. Hắn vừa tới cửa ra vào, liền nghe hộ vệ nói cô Phi Yến một mực chờ đợi hắn trở về. Hắn vào cửa liền, bước xa hướng tẩm cung đi. Cô Phi Yến đang ngồi ở tinh huy đường trên thềm đá chờ lấy. Vừa nghe đến bên ngoài động tĩnh, lập tức đứng dậy bước xa đi ra ngoài. Hai người một cái lo lắng đi vào trong, một cái lo lắng đi ra ngoài. Trong thư phòng đụng phải Quân cửu thần không tự giác dừng lại bước. Cô Phi Yến lại vọt tới trước mặt hắn, một mặt vui sướng. Thối khối băng, ngươi đã về rồi. Quân cửu thần nguyên bản gấp gáp muốn biết nàng vì cái gì sự tình mà chờ hắn. Thế nhưng là, giờ này khắc này, nhìn người trước mắt, hắn nhất định bỗng nhiên hy vọng nàng chuyện gì đều không có, liền thuần túy là vì chờ hắn trở về. Hết chương.